rồi ngày mai đây Úc làm cô dâu mới, tới phương trời nào Úc còn nhớ anh không? Kỷ niệm mênh mông bao năm dài làm sao không nhớ, có anh trai làng thương mà không dám nói ra. Thời gian trôi trách ai quên tình bao ngày chạy theo duyên mới, lỡ yêu thương người nên giờ giang dở người ta. Trách ai quên của đôi ta, dẫu chia xa lòng ghi nhớ

thành điếu nhớ nao lòng. Chưa quen biết em chưa đi trên cỏ non.

thấm anh